Vưu vật nhi hỉ, chương 504, bị dồn vào đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay định sẵn sẽ không yên ổn. Lục Mạn sau khi biết được đám thuộc hạ làm việc bất lực, tức giận đập nát một bộ ấm trà. Trợ lý run rẩy đứng một bên. Lục tổng, lũ vô dụng, ngay cả một tên bác sĩ tay trói gà không chặt cũng không giải quyết được. Trợ lý cúi đầu nhìn xuống đất, không dám hó hé thêm lời nào. Ở một nơi khác, sau khi cúp máy với Khương Nghênh, Cận Bạch trở về phòng bệnh, cậu ta không dám chợp mắt một chút nào, lo sợ sẽ có người đột nhập ám sát Vu Chính. Sáng hôm sau, 9 giờ, Khương Nghênh đang ngồi gọt táo cho Châu Dị thì điện thoại của Lục Mạn gọi đến. Khương Nghênh liếc nhìn màn hình điện thoại, thản nhiên nói: Lục Mạn, để bà ta đợi. Châu Dị thản nhiên lên tiếng: Vâng. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Khương Nghênh vẫn chậm rãi gọt táo. Châu Dị nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Đến khi Khương Nghênh gọt xong quả táo, không biết chuông điện thoại đã đổ đến lần thứ bao nhiêu, Châu Dị mới chậm rãi đưa tay nghe máy. Dì à, giọng nói Lục Mạn có chút gấp gáp. À dì, con đang ở đâu đấy? Bệnh viện ư, có chuyện gì vậy? Lục Mạn khựng lại một chút, hỏi, mấy lão già trong công ty có liên lạc riêng với con không? Có, nhưng cháu đã lấy cớ đang nằm viện để từ chối. Lục Mạn nghiến răng nghiến lợi, bọn họ tìm con nói gì? Không có gì đặc biệt. Dì à, dì cũng biết cháu mà, những chuyện cháu không muốn nhúng tay vào, cháu sẽ không hỏi nhiều. Lục Mạn, nghe Châu Dị nói vậy, Lục Mạn im lặng vài phút, hít một hơi thật sâu. À dì, chuyện này tốt nhất là không liên quan đến con. Châu Dị khẽ cười, không đáp lại, trực tiếp cúp máy. Vừa cúp máy với Lục Mạn, tin nhắn WeChat của trợ lý Trần đã được gửi đến. Châu Dị cúi đầu nhìn. Trợ lý Trần, cục thuế và cảnh sát đang điều tra Lục Mạn. Khóe môi Châu Dị hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên tia cười khinh miệt. Anh trả lời, theo dõi chặt chẽ vào. Trợ lý Trần, vâng, cậu chủ. Châu Dị cất điện thoại. Anh nghiêng người, cắn một miếng táo trên tay Khương Nghênh. Trò chơi bắt đầu rồi sao? Khương Nghênh cười hỏi. Hồi bé xem phim hoạt hình Tom, em, Jerry, anh luôn thấy nó rất nhạt nhẽo. Lớn lên mới phát hiện ra là mình đã hiểu lầm nó. Thực ra bộ phim hoạt hình này rất thú vị. Châu Dị ý vị thâm trường. Khương Nghênh mỉm cười, đôi mắt long lanh, chứng tỏ anh đã trưởng thành, đã hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Có lẽ vậy. Châu Dị cười khẽ, nói xong, anh nhìn Khương Nghênh đang cắt táo thành từng miếng nhỏ đưa cho mình. Đưa tay cắn một miếng, đầu lưỡi cố ý lướt qua đầu ngón tay cô. Khương Nghênh khẽ run, một cảm giác tê dại lan truyền từ đầu ngón tay. Châu Dị trêu chọc, vợ yêu, hay là anh cùng em đến trụ sở tập đoàn Châu Thị xem kịch vui. Nghe vậy, ánh mắt Khương Nghênh rơi trên chiếc quần pyjama rộng thùng thình của Châu Dị. Anh chắc chứ? Châu Dị nhướng mày, em coi thường anh sao? Khương Nghênh chỉ cười không nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả. Đúng vậy, coi thường anh đấy. Sự thật chứng minh, nghị lực của Châu Dị quả thật không phải người thường có thể sánh bằng. Nửa tiếng sau, Bùi Nghiêu đẩy một chiếc xe lăn xuất hiện ở cửa phòng bệnh, đỡ Châu Dị ngồi lên, trêu chọc, Châu Nhị, nhìn ông thế này, tôi lại nhớ đến ông nội tôi lúc trước khi mất. Châu Dị ngẩng đầu, thản nhiên nói, cháu trai ngoan, đi thôi. Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu, nghĩ thầm, vừa nãy mình không nên nhiều lời như vậy. Trụ sở tập đoàn Châu Thị, nhân viên của cục thuế và cảnh sát lúc này đều tập trung tại văn phòng của Lục Mạn. Lục Mạn bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, còn sai trợ lý pha trà, nhưng thực chất trong lòng đang lo lắng như lửa đốt. Lục Tổng, phiền bà hợp tác với chúng tôi. Hợp tác, nhất định sẽ hợp tác. Mọi người cần tài liệu gì cứ nói với trợ lý của tôi. cô ấy sẽ giúp đỡ phối hợp. Lục Mạn mỉm cười, sau đó ra hiệu cho trợ lý. Thường ngày, trợ lý bị Lục Mạn áp bức quen rồi. Lúc này dù có tức giận cũng không dám lên tiếng. Mím chặt môi, gượng gạo đáp. Vâng, nếu các vị lãnh đạo có yêu cầu gì, cứ việc nói với tôi. Theo đó, các loại tài liệu được nộp lên. Lục Mạn ngồi trên ghế xoay, trong lòng như có lửa đốt. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Lục Mạn đã uống hết 3 cốc nước. Đến cốc thứ 4, Lục Mạn đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Thấy vậy, một nữ cảnh sát trẻ tuổi bước đến, chặn đường bà ta. Lục Tổng, bà đi đâu vậy? Lục Mạn mỉm cười hiền lành. Nhà vệ sinh, nói xong, như để chứng minh mình trong sạch. Bà ta lại hạ giọng nói thêm. Trong văn phòng của tôi có nhà vệ sinh. Mọi người yên tâm, tôi không ra ngoài đâu. Nghe vậy, nữ cảnh sát liền nghiêng người, nhường đường cho Lục Mạn. Khóe môi Lục Mạn nhếch lên, dưới ánh mắt của nữ cảnh sát, bà ta bước vào nhà vệ sinh. Vào trong, Lục Mạn khóa trái cửa lại, lấy điện thoại ra gọi cho Châu Tam gia. Chuông điện thoại đổ hồi lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Alo, chú ba, cháu gặp chuyện rồi, cứu cháu với. Giọng nói Lục Mạn tràn đầy lo sợ. Cách chương.